Xin mời gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 116. Vị sinh môn kim quang chân quân nhíu mày, đột nhiên đưa tay vào hư không. Trên mặt đá thú liệp nghiễm tràng, nhất thời nổi lên vô số đạo hoa văn sáng ngời. Một tầng hộ cháo trong suốt ngưng tụ mà ra, đem toàn bộ khí tức tàn sát bừa bãi kia ngăn cản lại. Người này cho mày, nhìn về phía hai người giao chiến, nhịn không được khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Nhược Ly nha đầu này, sợ rằng sẽ thất bại. Người này thanh âm hạ xuống, kết quả giao tranh cũng rõ ràng. Phá diệt Hoàng Huyền Kiếm bị Bạch Cốt Đại Ấn trấn áp lại. Ta thiên hành xuất thủ, dưới nguyên thần áp chế, chỉ một bức thần thông đã đem Lan Nhược Ly bắt giữ. Nhược Ly tiên tử, tại hạ có điều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ta thiên hành chắp tay cúi đầu, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần hưng phấn. Nếu là thiên hành thắng lợi, vậy 3 ngày sau, Hoàng Tuyền Tông ta sẽ phái tu sĩ tới Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung hạ sinh lễ. Sau đó, nghênh đón Nhược Ly xuất giá. Lan Nhược Ly sắc mặt trắng bệch, vốn tưởng rằng không sơ hở, dù tệ nhất cũng có thể đem tà thiên hành bước ra nguyên hình, cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại thành cục diện như vậy. Trước người độn quang chợt lóe, Tử Yên nhìn thấy Lan Nhược Ly sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thất hồn lạc phách, nhất thời đau lòng không thôi, bàn tay mềm mại kéo nàng trở lại phía sau. Sư tôn, nhìn thấy Tử Yên, Lan Nhược Ly trong lòng phát ra vô tận ủy khuất cùng hoảng sợ. Nghĩ đến thực sự phải gả cho kẻ kia, trước mắt liền chảy ra. Tử Yên mặt nghiêm lại, mặt vượng oán hận, nhìn chằm chằm Tà Thiên Hành, thanh âm lạnh lùng. Cho dù Nhược Ly bị thua, ta cũng tuyệt đối không đem nàng gả cho ngươi. Nhược Ly, theo vi sư trở về, bản thân ta muốn nhìn, chẳng lẽ còn có người dám cam đảm tới Yêu Nghiệt Tinh Thần Cung cướp người sao? Nói xong, Tử Yên giữ chặt Lan Nhược Ly, hai người xoay người đứng về vị trí của Yêu Nghiệt Tinh Thần Cung mà đi. Sau lưng, Tà Thiên Hành sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm, trong mắt lệ quang lóe ra không ngớt, lạnh giọng nói. Tử Yên tiền bối, thật muốn làm như vậy. Lúc trước nhóm người tiền bối vu cáo hãm hại ta là huyết ngục. Bức vấn không có kết quả. Các người không xuất ra chứng cớ. Lúc này mới không cam lòng từ bỏ. Sau đó, Nhược Ly tiên tử đưa ra tu vi khảo nghiệm. Trước đó cam đoan nếu là thiên hành may mắn thắng được, liền sẽ không tiếp tục khó dễ, có thể mang nàng kết thành đạo lữ. Từ nay về sau, cộng tu đại đạo. Nhưng giờ phút này, vãn bối thắng lợi, Tử Yên tiền bối cũng phải chấp nhận số phận, mà lại không từ bỏ thân phận, hủy đi hôn ước. Không khỏi quá khi dễ tiên hành hay sao? Thanh âm cứng ngắc, bình thản bên trong, có khí thế mạnh mẽ, ẩn chứa vô tận hàn ý. Tà tiên hành toàn thân, y bào bay phấp phới, trên mặt che kín vẻ âm lãnh. Nếu chỉ một mình tiên hành, bị đám người tiền bối lăng nhục như vậy, vô lực phản kháng cũng đành biến cưỡng nuốt ngụm ác khí này trong lòng. Nhưng mà tại hạ thân là đệ tử hạch tâm của Hoàng Tuyền Tông, việc này Tử Yên tiền bối nếu như là không cố chấp, thiên nghĩ tông môn của thiên hành tất nhiên sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Thanh âm còn chưa dứt, người này đã dày đặc tiếng xé gió gào thét mà đến, lấy Bạch Cốt chân quân cầm đầu. 5 tên tu sĩ Hoàng Tuyền Tông cướp đạp hư không, trên người tất cả đều tản mát dưới khí thế kiêu hùng, cùng khí tức âm lãnh hòa quyện vào nhau, giống như là cùng lúc đó 5 ngọn trường thương cắm thẳng lên bầu trời. Thiên địa trong lúc đó phong vân biến đổi, sắc trời trong nháy mắt âm u xuống. Trên không, vô số linh lực gào thét mà đến, ngưng tụ thành 5 quỷ ảnh dữ tợn, liên tục kêu to, uy thế thì hãi người tới cực điểm. 5 tên tu sĩ Hoàng Tuyền Tông này tất cả đều là nguyên anh cảnh giới, trừ đi Bạch Cốt chân quân đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ đỉnh phong, còn lại tất cả đều là trung kỳ. Đội hình như vậy tùy tiện đã ngang với toàn bộ lực lượng của trung đẳng tông môn, thực lực không thể khinh thường. Hoàng Tuyền Tông ta tuy rằng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng mà nếu có người dám lăng nhục dẫm lên đầu chúng ta, tuyệt đối không lùi nửa bước. Tử Yên đạo hữu, hôm nay việc yêu nguyệt tinh thần cô ngươi nhất định phải cấp cho lão phu một cái công đạo, nếu không cho dù dẫn phát lưỡng đại tông phái giao chiến, Hoàng Tuyền Tông ta quyết đòi lại một công đạo cho Thiên Hành Đồ Nhi. Nếu không, mặt mũi từ trên xuống dưới của Hoàng Tuyền Tông ta há lại không bị đạo hữu hủy trong thiên đạo sao? Bạch Cốt Chân Quân trầm giọng mở miệng, thanh âm cuồn cuộn. Cùng lúc đó, trên thân năm người khí thế tăng lên, lấy xu thế vạn quân áp sướng đương trường. Bạch Cốt lão quỷ, ngươi nghĩ rằng yêu nguyệt tinh thần cung chúng ta không người sao? Quân Ly tên tử cười lạnh, dẫn dắt Huyễn Nguyệt, Thái Vân cùng hai vị cung chủ trực tiếp đón đỡ. Mà cùng lúc đó, Tử Yên tên tử phất tay đem Lan Nhược Ly đưa đến xa xa, rồi cùng ba người sóng vai mà đứng. Yêu Nguyệt tinh thần cung có bốn tu sĩ nguyên anh, Quân Ly tên tử, Tử Yên, tất cả đều là hậu kỳ đỉnh phong. Hai người Thái Nguyệt và Huyễn Vân còn thứ tự là nguyên anh trung kỳ và sơ kỳ. Hoàng Tuyền Tông, Bạch Cốt Chân Quân chính là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, bốn người phía sau tất cả là trung kỳ. Song phương thực lực coi như là ngang nhau, nhưng mà giờ phút này cơ thể tất cả tản mát ra một đại thế vô cùng. Đối nhau thì ầm ầm phía trên, toàn bộ phiến hư không, khí tức, giao phong đều trở nên run rẩy kịch liệt. Nếu không phải lúc này Thú Liệp Nghiễm Tràng có cấm chế mở ra, hộ cháo ngăn cản khí tức, chỉ sợ đông đảo tu sĩ nơi này dưới khí tức giao phong đã lọt vào tai họa, ăn đau khổ không nhỏ. Hoàng Tuyền Tông cùng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đối địch, môn hạ đệ tử cũng ào ào hành động, ai ai sắc mặt cũng đều bất thiện, ánh mắt liếc nhìn nhau đều hiện ra đao quang kiếm ảnh, chỉ sợ một khi vô tình không đúng liền lập tức xuất thủ. Đám tu sĩ tông phái khác thì đứng xung quanh nghiệm tràng, lúc này thì chau mày, mắt liếc nhìn lẫn nhau đều thấy rõ vẻ bất an trong lòng đối phương. Hoàng Tuyền Tông thế lớn, ngày thường Lục Tông còn lại là tuy rằng có tranh đấu, nhưng mà đối mặt với Hoàng Tuyền Tông sẽ mơ hồ đối kháng cùng nó. Nếu không như thế, chỉ sợ hiện giờ Lục Phái đã sớm bị giết hơn phân nửa. Hôm nay nếu Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền Tông trở mặt, tất cả tình cảnh này chỉ sợ là cực kỳ không ổn. Hơn nữa, việc hôm nay bên ngoài nhìn lại là chứng là Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đối lý hơn. Bọn hắn dù muốn ra tay giúp đỡ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy lý do thích hợp. Hiện giờ không có cách nào, chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Của Lý tên tử, chẳng lẽ hôm nay Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung các ngươi muốn cùng Hoàng Tuyền Tông ta phá tan quan hệ? Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt tối tăm, trầm giọng nói. Nguyên do của việc này, đám Hoàng Tuyền Tông các ngươi hẳn phải cực kỳ rõ. Môn hạ đệ tử chúng ta nếu gả cho tiểu bối Huyết Ngục lão tổ đoạt xá kia, chỉ sợ kết cục cực kỳ bi thảm. Việc này không thể thỏa hiệp. Nếu Hoàng Tuyền Tông các ngươi thật sự muốn chiến, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta cho dù không phải là đối thủ cũng sẽ cùng các ngươi liều một phen cá chết lưới rách, ngọc đá cùng tan. Quân Ly tiên tử vẻ mặt kiên định, trong đôi mắt đẹp lãnh liệt, khí tức thì đại tác, từ chối như đinh nóng cột, không có nửa điểm thương lượng. Bạch Cốt Chân Quân nghe vậy thì không giận, ngược lại cười to. Hắn lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Tông các ngươi sợ ngọc đã cùng tan? Cái này cũng xem là Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có tư cách này không? Lần này Huyết Ngục lão tổ đoạt xá môn hạ đệ tử, tới khi tham gia đại hội liệp sát hải thú, Hoàng Tuyền Tông dĩ nhiên đã chuẩn bị toàn diện. Nếu không thể thuận lợi đem Lan Nhược Ly này tới tay, tự nhiên không cần nhiều lời. Còn vạn nhất Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung nhận thấy được khác thường mà ủy hước, thì bọn hắn lấy đó làm cớ, nhân cơ hội này hoàn toàn diệt trừ. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, nữ tu vô số, tu vi thâm hậu, hơn nữa tất cả mang tấm thân xử nữ. Nếu Hoàng Tuyền Tông đem sơn môn công phá, tự nhiên có thể đem tất cả các nàng làm tù binh. Nữ tu như vậy, đối với bọn họ mà nói bất quá là đồ chơi, nhưng mà đối với tu sĩ Hoàng Tuyền Tông là đại bổ phẩm. Trong lúc giao hợp thi triển bí pháp Hoàng Tuyền Tông có thể thôn phệ tu vi của nữ tử, nhờ đó giúp nam tử thực lực thì tăng vọt. Do vậy, từ cao tới thấp trong Hoàng Tuyền Tông đối với Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung có thể nói là thèm rõ rãi đã lâu. Nhưng mà Lục Tông trước đến nay đồng khí liên chi, làm cho bọn hắn có điều trong tâm có cố kỵ, chậm chạp không dám ra tay tới giờ. Cho nên cục diện ngày hôm nay đã là nằm trong kế hoạch của Hoàng Tuyền Tông. Lần này bọn hắn muốn chiếm nghĩa thì đại khái có thể trực tiếp xuất thủ, Ngũ Tông kia tìm không được lý do mà can dự. Nhiều năm tâm nguyện giờ phút này không có thể đạt tới, Bạch Cốt Chân Quân trong lòng vui mừng như điên, tự nhiên có thể nghĩ là biết. Cho nên Quân Ly tiên tử cường ngạnh, nửa bước không lùi, trong lòng hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại sinh ra mừng như điên hơn. Nhưng mà vào thời khắc này, đột nhiên một thanh âm thản nhiên truyền ra, rơi rõ ràng vào trong tai mọi người. Cái này, không biết tại hạ có thể xuất thủ khiêu chiến Tà Thiên Hành đạo hữu không? Mọi người nghe vậy thì tất cả sắc mặt đều ngẩn ra, lập tức vô số ánh mắt tập trung trên người vừa nói chuyện. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, dưới cái nhìn chăm chú của chúng nhân không lộ ra nửa điểm lo lắng. Khiêu chiến Tà Thiên Hành. Mọi người nghe vậy thì trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về người trước nhất thời tràn ngập ra ý tưởng xem thường. Chẳng lẽ người vừa rồi không thấy được người ta thi triển ra thần thông thủ đoạn? Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì mà cùng người ta động thủ? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi thân thể tương đối mạnh mẽ, cẩn thận bị người ta tùy tiện một chưởng cũng biến thành thịt nát? Tới khi mọi người nhìn thấy người mở miệng chính là Lưu Vân kia thì trong lòng tất cả mọi người cười lạnh liên tục. Người này không chứng kiến Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung của Hoàng Tuyền Tông rằng co, lại muốn ra tay phá vỡ cục diện bế tắc này ư? Quả thật tự tìm đường chết. Nói vậy không chính xác. Nói không chừng Lưu Vân đạo hữu này là một siêu cấp cao thủ ẩn tàng đã lâu. Chỉ cần hắn có thể đem Tà Thiên Hành này đánh bại thì Hoàng Tuyền Tông tự nhiên là mất đi tư cách hướng Nhược Ly tiên tử cầu thân. Thế cục trước mắt lập tức được giải khai. Bất quá, tại hạ dám can đoan, chẳng lẽ có người có phần ức vạn khả năng chính xác là hắn? Đám tán tu có người giễu cợt. Muốn cứu mỹ nhân, muốn cứu mỹ nhân, cũng phải nghĩ rõ ràng phân lượng của mình. Bằng không chính là đem tánh mạng của mình ném đi. Cây cao chịu gió lớn, nhớ kỹ, làm người cần phải điệu thấp. Sau này ngàn vạn lần không được học theo người này, nhất thời nóng nảy, không chừng sẽ đem mạng nhỏ này chôn vùi. Trưởng lão các tông phái khác thì răn dậy quả mắng môn hạ đệ tử. Tóm lại, không ai đem Lưu Vân để trong mắt, chỉ sợ là một tán tu nhỏ bé này lại có thể dám cùng mưu toan nhúng tay vào việc của Lưỡng Tông, quả nhiên là không biết cái gì gọi là tự tìm đường chết. Kim Quang Chân Quân nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, hắn muốn thu Lưu Vân này vào Vịnh Sinh Môn, giờ phút này tự nhiên là không muốn hắn xảy ra sự cố gì, lập tức nhíu mày trầm giọng nói. Lưu Vân, tuy rằng ngươi đứng hạng thứ 9, sau khi lên đài, dựa theo quy củ, cũng có tư cách hướng Tà Thiên Hành khiêu chiến, nhưng mà việc này ngàn vạn lần cần nghĩ rõ ràng mới quyết định, nếu không hối tiếc không kịp, lão phu không giúp được ngươi. Mở miệng như vậy, tự nhiên là khuyên can Tiêu Thần thuận thế hạ đài, chớ nhắc lại việc này. Tiêu Thần nghe vậy thì ôm quyền thi lễ, hắn thản nhiên nói. Tại hạ hảo ý của Kim Quang tiền bối, nhưng mà giờ phút này Lưu Vân ý niệm đã định, xin tiền bối cấp cho ta một cơ hội. Kim Quang Chân Quân trong lòng lắc đầu, tiểu tử này vì mỹ nhân mà hành động nông nổi, tương lai khó thành châu báu. Nghĩ đến đây, ý niệm thu người này làm đồ đệ nhất thời tiêu tán, hừ lạnh xua tay ý bảo việc này hắn không cần hỏi. Tà Thiên Hành thì cười lạnh liên tục. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng bằng vào một bộ cương thân thiên cốt lại có thể hoành không mà không cố khí, lại có thể đem chủ ý đánh trên đầu của hắn? Quả thực là muốn chết đi. Nếu đạo hữu muốn khiêu chiến cùng tại hạ nào có thể né tránh? Một khi đã như vậy, chúng ta trước tiên làm một hồi. bất quá tại hạ xuất thủ khó khống chế được nàng nghe, chẳng may đến lúc đó đem đạo hữu diệt sát tại đương trường, không biết liệu có người sẽ vì đạo hữu mà nhặt xác hay không. Trong lúc cười khẽ, thanh âm bình thản nhưng mà sát khí trong lòng tản mát ra tràn ngập trời, khiến cho người khác phải sợ hãi. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, khẽ cười nói: Tả Thiên Hành đạo hữu, lời nói cực kỳ hữu lý, bất quá việc này đạo hữu đừng có lo. Dù sao Hoàng Tuyền Tông tu sĩ không ít, người nhặt xác cho ngươi tự nhiên là không thiếu. Miệng lưỡi bén nhọn, tại hạ thật muốn nhìn xem đạo hữu có thể ngông cuồng đến bao giờ. Tả Thiên Hành sắc mặt âm trầm, trên người độn quang chợt lóe, đá xuất hiện tại trung tâm thạch đài, hắn cười lạnh: Đến đây đi, ngươi đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta liền cho ngươi một cơ hội. Tiêu Thần cười lạnh, không có nửa điểm chần chờ, chân bước ra đã xuất hiện cách người này 10 trượng. Bạch Cốt Chân Quân cười lạnh một tiếng nói: Tiểu tử này không biết trời cao đất dày, chính là muốn chết. Cũng được, lão phu liền cho ngươi thêm một chút thời gian, đợi sau khi Thiên Hành đem tiểu tử này chạm sát. Nếu các ngươi vẫn còn ngăn cố, Hoàng Tuyền Tông ta hướng Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đòi lại công đạo. Nói xong, người này xoay người dẫn dắt 4 gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ quay lại chỗ tông môn. Quân Ly tiên tử mặt đẹp âm trầm, trong mắt lại mang lóe ra. Vạn Lý truyền tin trở về tông môn, triệu hồi các đệ tử tăng cường đề phòng. Một khi việc ngày hôm nay bạo phát, cần chuẩn bị toàn lực mà tử chiến một trận. Huyễn Nghiệt nghe vậy thì gật đầu, đưa tay vỗ trong túi trữ vật xuất ra Mai Ngọc Giản, bắt đầu hướng trong đó lưu lại tin tức. Về phần tiểu tử tuyên bố khiêu chiến Tà Thiên Hành, tuy rằng trong lòng mấy người sinh ra hảo cảm với hắn, nhưng mà chỉ dừng ở đó. Bất quá hành vi tự tìm đường chết, các nàng tự nhiên là sẽ không đối với việc này mà ôm lấy nửa điểm hy vọng. Tử Yên ánh mắt dừng trên người Lưu Vân, tuy rằng nam tử này bộ dáng cực kỳ xa lạ, nhưng mà đôi mắt trầm hồn, chẳng biết tại sao khiến cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của nàng phức tạp, mặt đẹp nhịn không được lộ ra vài phần ửng đỏ. Sao có thể là hắn? Lúc trước Bất Trụy động phủ mở ra, hắn vẫn chưa đi ra, mà đã yên diệt thì hắn cũng vẫn không đi ra, hắn đã vẫn lạc trong đó. Tử Yên chậm rãi lắc đầu, đem ý tưởng trong lòng áp chế, ngược lại đến bên cạnh Lan Nhược Ly cẩn thận an ủi. Dưới thạch đài, sắc mặt của Mạch Chiến dại ra. Lưu Vân tiền bối chẳng lẽ thực sự là thích Lan Nhược Ly, lại có thể vì nàng không tiếc hết thảy mà khiêu chiến Tà Thiên Hành kia? Tuy rằng tiền bối tu vi rất cao, thế nhưng mà Tà Thiên Hành cũng không phải là hạng người dễ đối phó à. Nhưng mà cần phải tin tưởng vào Lưu Vân tiền bối thì không thể sợ hãi được. Có thể cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà hắn vẫn hiện lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng. Có thể trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà hắn vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng rõ ràng. Đại sắc lang, nhìn thấy mỹ nữ lại không để ý, cư nhiên mặt bổn cô nương ra vẻ đạo mạo, sau này không để ý đến ngươi. Mặc Hề ánh mắt đỏ ửng, cúi đầu lẩm bẩm không cho ai chứng kiến. Nàng có cái gì đẹp? Chẳng lẽ Mặc Hề ta lại kém nàng ư? Lưu Vân tiền bối, chờ xem, tương lai khi hoàn toàn trưởng thành sẽ chứng kiến được ta chân chính, đến lúc đó nhất định yêu thích ta hơn. Tiểu nha đầu nắm chặt tay lại, lập tức cái miệng nhỏ cong lên. Người có thể vì Lan Nhược Ly không để an nguy của chính mình xuất thủ, tương lai ta nhất định muốn được ngươi đối xử như vậy. Huyền Vũ cùng đám thủ hạ đưa đệ tử liếc mắt nhìn nhau, minh bạch tâm tư vị đại tiểu thư này. Không ít người nhanh chóng có một chút le lói mới sinh ra, tim đã bị bóp nát. Sư huynh, huynh cũng nghĩ Lưu Vân này có thể cùng Tà Thiên Hành đánh chết không? Một gã tu sĩ Lăng Vân Tông thấp giọng nói. Người này đoạt pháp bảo toàn thân của chúng ta, đối với hắn thật không có nửa điểm hảo cảm. Đương nhiên ta không thích tên Tà Thiên Hành kia, nhưng mà so sánh ta lại muốn Lưu Vân thắng lợi. Dựa vào hành vi của Mặc Chiến, đám Lăng Vân Tông tự nhiên không đoán ra được thân phận của Tiêu Thần. Sự tình khó mà nói. Lưu Vân này chính là một gã nguyên anh tu sĩ. Người này che giấu thâm sâu, chỉ sợ có chút sơ suất thì Tà Thiên Hành thật sự phải bại dưới tay của người này. Mọi người nghe vậy, trên mặt cười khẽ. Vu Danh Đường thì thản nhiên nói, Tà Thiên Hành này tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Vân. Nói xong, không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của sư đệ, trong lòng người này chậm rãi tự nhủ. Người này đến tuột cùng ẩn sâu đến đâu, hôm nay liền bộc ra toàn bộ lực lượng đi. Nói xong, người này tin tưởng kiêu thần, chỉ sợ trừ Mặc Gia huynh muội ở ngoài thì duy nhất chỉ còn người này. Nhưng mà tin tưởng tới mức nào thì Vu Danh Đường tự mình không biết được. U u cạc cạc, cũng không quá chắc chắn. Tà Thiên Hành sắc mặt âm lãnh, kế hoạch lần này bị ngăn cản, khiến trong lòng của hắn sinh ra vài phần tà họa. Lưu Vân này nếu đã tự tìm đường chết, hắn tự nhiên muốn đem tra tấn một phen, phải tiết ra tà họa trong lòng. Hoàng Tuyên Trưởng, một kích tùy tay xuất ra, bất quá là trêu đùa một phen, nếu không hắn lập tức có thể đem Hoàng Tuyên Đại Ấn tế xuất, mượn uy lực đạo khí trực tiếp diệt sát đối thủ. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nháy mắt minh bạch tâm tư của Tà Thiên Hành, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi. Huyết Ngọc Lão Tổ, lúc trước để cho ngươi may mắn thoát đi, hôm nay Tiêu Thần cho dù trả giá đắt cũng phải đem ngươi lưu lại ở chỗ này. Ý niệm trong đầu chuyển động, ánh mắt của Tiêu Thần ngưng tụ lại, nhẹ nhàng chỉ ngón tay ra. Thôn Thiên Nhất Chỉ, Đại Xâm La Thủ đệ nhất cảnh thức thứ nhất, bằng vào tu vi nguyên thần của Tiêu Thần hiện giờ thi triển ra, uy lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong thiên địa linh lực chen chúc mà đến, một thủ này chỉ ra trong suốt ngưng tụ, theo linh lực dung nhập, hình thể càng ngày càng chân thật, cuối cùng thậm chí xuất hiện dấu vân tay trên đó. Oanh! Ngón tay này hạ xuống, Hoàng Tuyên Trưởng trong nháy mắt bị phá, thế không giảm, thẳng đến Tà Thiên Hành điểm xuống. Hoàng Tuyên Trưởng trong nháy mắt bị phá vỡ, trong mắt Tà Thiên Hành hiện ra vài phần ngạc nhiên, lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn khẽ cười lạnh, cũng không né tránh, ống tay áo vung lên, trong thiên địa linh lực kịch liệt quay cuồng, ngưng tụ thành một thủ trưởng lớn trăm trượng, đem Thôn Thiên Nhất Chỉ trong nháy mắt chụp vỡ, sau đó lấy xu thế hỗn loạn vạn quân ầm ầm hướng Tiêu Thần đánh tới. Điều động thiên địa linh lực, ngưng hình hóa thành công kích. Tà Thiên Hành này nguyên thần tu vi cư nhiên mạnh hơn, sợ rằng có thể tu vi đến nguyên anh sơ kỳ. Nếu thi triển thủ đoạn như vậy, kim đan tu sĩ tuyệt đối không còn mạng, Lưu Vân này hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Người này không biết trời cao đất dày, chết không có gì đáng tiếc. Trên Thú Liệp Nghiễm Tràng, không có tán tu xung quanh, dù là tu sĩ thất bại tông phái cũng trong lòng lắc đầu. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, so sánh trận đấu này lập tức kết thúc. Tử Yên cùng đứng cạnh Lan Nhược Ly, đôi mắt thanh tú hơi nhăn lại, chẳng biết tại sao nhìn thấy Lưu Vân kia, tâm hồn thiếu nữ lại sinh ra chút lo lắng. Lan Nhược Ly trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nếu thật sự vì nàng mà khơi mào chiến của tông môn Hoàng Tuyền Tông thì không có biết bao nhiêu sư tỷ muội phải vẫn lạc. Nếu việc này không thể thương lượng, tha rằng gả cho Tà Thiên Hành kia đi, cho dù ngày sau nhận hết tất cả đau khổ cũng tuyệt đối không thể để cho tông môn vì nàng mà trả đại giới như vậy. Đang lúc mọi người tâm tư thay đổi, đại thủ trăm trượng kia đã ầm ầm nện xuống. Mắt của Tiêu Thần vẫn bình tĩnh như trước, giờ phút này trên người độn quang chợt lóe, nhanh chóng hướng lui về phía sau. Tà Thiên Hành thấy thế cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ rằng bằng vào độ tốc liền có thể thoát sao? Chấn áp! Theo thanh âm này hạ xuống, đại thủ kia trong nháy mắt chuyển tới gào thét đuổi ra, tạo thành trùng trùng mà kích liệt, cường hãn cho thị giác. Nhưng mà vào thời khắc này, Tiêu Thần dừng lại, xoay người nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này không phải là nhắm vào đại thủ trên không, mà hướng về Tà Thiên Hành. Oanh! Thiên địa linh lực vốn là bạo động, giờ phút này lại điên cuồng bạo hơn, giống như là kinh đào hải lãng, phát ra tiếng động ầm vang, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngay cả khí tức bạo động, một quyền đầu lớn trăm trượng cứng ngung tụ ra, lấy xu thế hoàng long lao thẳng về ầm ầm tiến trước. Mục tiêu chính là Tà Thiên Hành. mà giờ khác này ta tiến hành thao khống thủ trưởng cách tiêu thần đã không đủ trăm trượng. Lấy tổn thương, đổi tổn thương đều không phải là ngăn cản công kích mà là trực tiếp công kích bản thể. Đấu pháp của tiêu thần tản phát ra khí tức tàn nhẫn, làm lòng người khác kinh hãi không thôi. Nguyên anh tu sĩ, Lưu Vân này vẫn là nguyên anh tu sĩ. Không đúng, hắn là cảnh giới kim đan, nhưng mà nguyên thần giống như là tà thiên hành, đạt tới cảnh giới nguyên anh. Người này đến tột cùng có bối cảnh gì, cũng chỉ có thể thân thể kiên cố biến thái, nguyên thần tu vi cũng làm cho người ta phải sợ hãi như vậy. Lưu Vân người này không thể khinh thường đâu. Từ lúc đấu pháp, một thức đổi một thức, là đã nhìn ra tâm tư quả quyết tàn nhẫn. Kéo dài khoảng cách không phải là chạy trốn, mà là khiến cho tà thiên hành thao khống đại thủ đoạn lại không được bảo vệ mình, lúc này mới ngang nhiên một kích thẳng đến bản thể, lấy tổn thương đổi tổn thương. Nếu không phải trải qua vô tận chém giết, tuyệt đối không thể hoàn mỹ không chút chần chờ mà ngang nhiên phát động một kích như vậy. Đợi xem tà thiên hành này ngăn cản thế nào, có cùng Lưu Vân đối chiến không. Tiêu thần trong nhà mắt xuất thủ, triển lộ ra tu vi, nhất thời làm cho mọi người phải kinh sợ, tràn diện nhất thời trở nên hỗn tạp. Vô luận là tán tu hay là tu sĩ thất đại tông phái, giờ phút này tất cả đều giữ vững tinh thần, ánh mắt gắt gao dừng trên hai người. Đồng tử tà thiên hành hơi co rút lại. Tiêu thần tu vi cao cường, quả thật là ngoài dự liệu của hắn, mà muốn đấu pháp thủ đoạn tàn nhẫn cũng chỉ khiến cho hắn luống cuống tay chân, trở tay không kịp. Đáng chết, tiểu tử này giả chưa ăn thịt hổ, tu vi lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Kẻ này thân thể hung hãn, cho dù cứng rắn chịu một kích cũng sẽ không xảy ra tổn thương quá lớn, nhưng mà lão phu sau khi đoạt được nhục thân này thì lại suy yếu, nếu có thể bị hao tổn, thậm chí có thể tiết lộ ra khí tức của ta. Tạm thời lui ra phía sau, không thể cùng hắn đối chiến. Trong lòng người này ý niệm luân chuyển, trên người độn quang chợt lóe, trong nháy mắt lui ra phía sau, đồng thời thủ đoạn ầm ầm chụp tới tiêu thần, hóa thành linh lực đầy trời tiêu tán không thấy đâu. Phá cho ta! Trong mắt tà thiên hành hàn mang chớp ra, đơn trưởng như là bao đổ xuống. Một đạo đao mang lớn cả trăm trượng trong nháy mắt ngưng tụ ra, ầm ầm chém xuống. Oanh! Một quyền gặp nhau, tất cả đều là linh lực ngưng tụ mà thành, tuy rằng trải qua nguyên thần thêm vào uy lực mạnh mẽ, nhưng mà chung quy không phải là thật thể, lại điên cuồng thôn phệ rằng có một lúc rồi chốc lát tiêu tán. Lưu Vân, tà thiên hành hai người chính diện giao thủ, trang diện đủ khiến cho mọi người đại khai nhãn giới. Nguyên trưởng rằng là hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà trở lại chiếm thượng phong, thậm chí là thần thông va chạm cũng không bước lui được tà thiên hành. Bởi vậy vừa rồi quyền đầu cùng đao mang kia va chạm là tà thiên hành, tuy rằng cả hai người cuối cùng là nhất tề tiêu tán, nhưng mà hắn cũng nhận được một chút dư lực, tóc đen lộn xộn, hắc sam cũng bị linh lực xé rách vài vết. So với hắn, Lưu Vân kia thì sắc mặt bình thản, khoanh tay mà đứng, không thể nghi ngờ có vẻ tiêu sái hơn. Ánh mắt tà thiên hành âm trầm, trên mặt lại càng một vẻ âm lãnh. Cùng Lưu Vân này giao chiến, vốn mang tâm tư mèo vờn chuột, nhưng mà thật không ngờ lại xuất hiện tình hình như vậy. Hắn đúng là bị người này chèn ép rơi vào hạ phong, biến thành chật vật như vậy. Mặc dù là khinh địch, dưới bất động không kịp chuẩn bị, nhưng mà cảm ứng được vô số ánh mắt quái dị đang nhìn, khiến trong lòng của hắn cuồng nộ, vô tận bạo ngược khí tức từ trong cơ thể tán phát ra. Lục Văn Đạo Hữu, quả nhiên là che giấu thân phận thực sâu, chẳng trách dám can đảm nhúng tay vào việc này. Hắn đối với tự thân tu vi cực kỳ tin, nhưng mà ngày hôm nay đã đem toàn bộ chọc giận, cho nên tại hạ không cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Hoàng Tuyền đại ấn không thể chống đỡ, oanh sát kẻ này. Tà thiên hành trong lòng sát khí dâng cao, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, liền đem Hoàng Tuyền đại ấn trong nháy mắt tế ra xuất bên ngoài cơ thể. Toàn thân làm từ bạch cốt tinh hoa, dưới máu chảy đầm đìa lại nổi lên hai chữ Hoàng Tuyền, tàn mát ra khí tức xâm hàn ẩn hàm. Bảo vật vừa xuất ra, trong nháy mắt phong vân biến sắc, sắc trời cũng bỗng nhiên âm u hẳn. Mặc dù tu vi cùng tà thiên hành ngang nhau, nhưng mà Hoàng Tuyền đại ấn này đã xuất ra, Lưu Hân vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Tuyền đại ấn phẩm giai địa phẩm đạo khí, uy lực có thể so sánh với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Có vật này trong tay, ta tiến hành liền nắm chắc phần thắng. Không sai, Lưu Vân này có nhược điểm là không môn không phái, sau lưng không có thế lực ủng hộ, thần thông pháp lực có lẽ là không kém, nhưng mà đấu pháp bảo không thể bì với ta tiến hành. Lan Nhược Ly trong nháy mắt lại sinh ra vài phần hy vọng, giờ phút này đột nhiên ảm đạm xuống. Hoàng Tuyền đại ấn, ngay cả phá diệt Hoàng Huyền kiếm của nàng cũng có thể trấn áp, Lưu Vân này có thủ đoạn gì có thể ngăn cản? Tử Yên lông mày hơi nhăn lại, trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Mặc Chiến hai tay nhịn không được nắm chặt thành quyền, vẻ lo lắng trong mắt cũng vô pháp tiếp tục che giấu. Đạo khí, uy lực pháp bảo có thể nói là kinh thiên động địa, đủ để so sánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Lưu Vân tuyển bối tuy rằng là cường đại thực lực, nhưng mà hắn có thể ngăn cản được sao? Mặc Hề mím chặt môi, mặt đẹp trở nên tái nhợt, trong lòng hung tợn. Đại sắc lang Lưu Vân tiền bối, chỉ biết vì người ta mà xuất đầu, cũng không xem chính mình có bản lĩnh kia không, bởi vì nhìn làm sao có thể lo liệu. Tuy rằng như vậy, nhưng mà 10 ngón tay ngọc của nàng gắt gao vặn lại một chỗ, đến mơ hồ trở nên trắng nhợt, hiển nhiên trong lòng lo lắng tới cực điểm. Ta tiến hành thì cười lạnh liên tục, thúc một ngón tay, chỉ ra, Hoàng Huyền đại ấn thể tích tăng vọt, trong nháy mắt đã tới 300 trượng, ẩn chứa vô tận đại xế thâm niên giống như bạch cốt sơn lâm. Âm phong gào thét, trấn áp hết thảy mà đến. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng lại trên Hoàng Tuyền đại ấn, đồng tử hơi hơi co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ cẩn trọng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt lật lại, một vật thể hình hộp chữ nhật lớn gần một xích, toàn thân bóng loáng giống như cục gạch thông thường, trong nháy mắt xuất hiện trên tay. Tiểu Chuyên, một trận này ta muốn xem sau khi ngươi thôn phệ Ngự Thiên Thuẫn, uy lực đến tuột cùng đoạt lại tình trạng nào. Đi thôi, thấp giọng nói, Tiêu Thần tung ra. Oanh, vô số vô tận thủ hoàng sắc thần quang nồng đậm giống như là thực chất trong nháy mắt cơ thể Tiểu Chuyên bộc phát ra, tràn ngập khắp phiến không gian, một cỗ đại thế năng lượng lại như núi trong nháy mắt cao cao mà áp xuống, bao phủ toàn bộ thú liệp nghiệm tràng. Trừ Tiêu Thần vô số tu sĩ nơi này tất cả sắc mặt tái nhợt, trong mắt sinh ra vô tận kinh động nhìn phía pháp bảo kia. Đạo khí, hơn nữa từ khí tức của nó mà xét, so sánh Hoàng Tuyền đại ấn lại không có nửa điểm không kém, hơn nữa so khí tức nó phát ra mà xét, so sánh với Hoàng Tuyền đại ấn không có nửa điểm không kém, hiển nhiên liệt vào hàng địa phẩm đạo khí. Tiểu Chuyên tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng mà tính khí cực kỳ lãnh mạc. Trừ Tiêu Thần, việc Tiểu Chuyên không hề để tâm. Vốn nó là tự tay luyện chế mà thành, sau đó theo hắn một đường huyết tinh, sớm coi Tiêu Thần giống như là cha. Lúc trước Tiểu Chuyên tuy rằng uy lực không kém, nhưng mà miễn cưỡng nắm tầng thứ thượng phẩm pháp bảo. Nhiều lần gặp phải sinh tử nguy cơ, đều không thay chủ nhân chia sẻ nửa điểm nguy hiểm. Cho nên Tiểu Chuyên trong lòng cực kỳ tự trách. Vì thế tại Bất Trụy động phủ, nó không chút do dự liền thôn vệ Ngự Thiên Thuẫn, muốn có được lực lượng cường đại hơn. Đó là lý do ngày hôm nay Tiểu Chuyên nhất định phải đem cái bạch cốt thuẫn kia lại hung hăng mà đánh vỡ đi, gắt gao trấn áp. Nó muốn cho chủ nhân biết Tiểu Chuyên hôm nay đã vô cùng cường đại, có thể giúp hắn chia sẻ rất nhiều. Bên trong phong ấn, Cầu Tử Nhất Sinh tận lực chống đỡ, từng chút hoàn thành thôn vệ. Tiểu Chuyên dĩ nhiên thừa nhận hết thảy là muốn vì hoàn toàn bộc lộ kinh diệm thế nhân. Một cỗ đại thế chưa từng có từ trước đến nay khiến cho vật vật tránh xa trong nháy mắt bộc phát ra. Bên trong khí thế đó, Tiểu Chuyên thể tích điên cuồng tăng vọt, chốc lát đạt tới cực hạn 330 trượng. Xu thế hỗn loạn vạn quân, hướng bạch cốt ầm ầm chấn xuống. Dám can đảm bất kính với chủ nhân, bất kể là ai đều vì thế mà trả giá cực đắt. Trong lòng Tiểu Chuyên sát khí tung hoành. Oanh, song phương ầm ầm đối chiến, phía trên bạch cốt đại ấn trong nháy mắt toát ra vô tận bạch cốt khí. Nhưng mà cùng thổ hoàng sắc kia từ trên thân của Tiểu Chuyên điên cuồng rảo soát một chỗ, năng lượng dao động hung hãn, khủng bố, làm cho hai vật trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Bạch cốt đại ấn, Tiểu Chuyên cả hai thể tích rất lớn, có thể là hơn 300 trượng, nhưng mà giờ phút này rảo sát cùng một chỗ. Bạch cốt tinh khí cùng thổ hoàng sắc thần quang khuấy động không ngớt, tạo thành trùng kích lực lượng không gì sánh được, đánh vào thị giác. Địa phẩm đạo khí, uy lực không kém một chút nào hoàng tuyền đại ấn. Lưu Vân này đến tuột cùng là ai có thể có được chí bảo như vậy? Khó trách dám can đảm ra tay. Hóa ra trong lòng có 10 phần nắm chắc. Hôm nay chuyến đi này không tệ, đấu pháp đặc sắc khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Chính là không biết hai người kia đã đạt được thắng lợi không. Trong lòng tu sĩ tầng cao đại tông phái chấn động, tầm mắt ầm ầm ý thăm dò liếc nhìn lẫn nhau. Lưu Vân này tu vi thần thông tất cả thuộc lại nổi trội ở tu sĩ cùng thế hệ. Hơn nữa trong tay giữ địa phẩm đạo khí, tiềm lực mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ. Người này là tán tu, nếu có thể đem nhận làm môn hạ, mấy chục năm sau tất nhiên thành nhân vật cốt cán trong tông môn. Nghĩ đến đây, thật ra thì không ít người trong lòng động ý niệm. Nếu là Lưu Vân thắng lợi, đem hắn thu làm môn hạ, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tà Thiên Hành vừa sợ vừa giận. Giờ phút này nhìn thấy đối diện ánh mắt của Lưu Vân vẫn trầm ổn như nước, sắc mặt hắn hoàn toàn trầm xuống. Nghĩ chính mình lúc trước còn muốn chơi mèo vèn chuột, mà trong lòng càng xấu hổ giận dữ không thôi. Đáng chết, Lưu Vân này đến tuột cùng là kẻ nào? Tuổi còn nhỏ mà có được thần thông pháp lực tu vi khiến người ta phải sợ hãi, lại còn có được đạo khí pháp bảo cường hoành như vậy. Giờ phút này Hoàng Tiên Đại Ấn bị cục gạch kia cuốn lấy, xem như muốn đánh chết người này chỉ có thể do lão phu tự mình xuất thủ. Sau khi đoạt xá, pháp lực tu vi lão phu định hạn chế rồi. Toàn lực ra tay có thể kiên trì 5 tức thời gian. Nếu không, bộc lộ ra tự thân khí tức, bại lộ đoạt xá. Cho nên trong lòng 5 tức nhất định phải chạm sát kẻ này. Tà Thiên Hành trong lòng sát khí đại thịnh. Giờ phút này trong lòng hạ quyết tâm. Đó là trong nháy mắt ra tay diệt sát người này. Đệ nhất tức Hoàng Tuyền Thao Thiên. Tà Thiên Hành ngang nhiên ra tay, lúc này tu vi hoàn toàn bạo phát, không có nửa điểm thủ lưu, muốn trong thời gian ngắn đem tiêu thần đánh chết, cho nên xuất ra thần thông lợi hại của Hoàng Tuyền Tông. Một đạo Hoàng Tuyền dài chừng 300 trượng, rộng 10 trượng, không rõ từ đâu mà ngưng tụ ra, vô tận khí tức xâm lãnh, ẩn hàm, tàn phát, chứa vào xung quanh, tràn ngập không gian. Tuy rằng yên tĩnh không tiếng động, nhưng mà yên ả chạy xuôi. Trong đó khí tức của Hoàng Tuyền chảy đủ khiến cho người ta run rẩy như cầy sấy. Hoàng Tuyền trong nhà mắt xuất hiện khiến người khác phải chấn kinh, cũng không kỳ quái, bởi vì thức thần thông này bốc ra khí tức uy áp không kém gì nguyên anh hậu kỳ xuất thủ. Thiên hành tu vi kim đan có thể phóng xuất ra thần thông như vậy, tự nhiên khiến trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Nghĩ đến lời Quân Ly tiên tử cùng Tử Yên tiên tử nói trước đây về việc đoạt xá, trong lòng không khỏi tin vài phần. Nhưng nếu là đoạt xá trọng sinh, nguyên anh khí tức cùng thân thể không hợp, khí tức dị dạng, trừ phi phải trải qua 100 năm thời gian thì không ngừng tế luyện mới có thể loại bỏ tình trạng đó. Nếu không, tuyệt đối không thể tránh được nguyên thần cảm ứng của mọi người. Nhưng mà giờ phút này, khí tức của bọn họ cảm ứng đảo qua, khí tức trên người Tà Thiên Hành vẫn cực kỳ thuần tịnh. Tán phát ra bừng bừng sinh khí, không lấy có nửa điểm khác thường, lập tức có thể tạm thời đem nghi hoặc tại trong lòng áp chế xuống, tiếp tục ngồi bàn quan. Tiêu Thần thấy Tà Thiên Hành xuất thủ trong nháy mắt, trong lòng dĩ nhiên minh bạch suy nghĩ người này, lập tức âm thầm cười lạnh không thôi. Vặn vẹo. Tiêu Thần bỗng nhiên đưa tay nắm lấy hư không, hư ảnh Hoàng Tuyền vô tận nhất thời run lên, lập tức không gian xung quanh giống như là đại thủ vặn lại, khúc chiết biến hóa thành một mảng mơ hồ, làm trong mắt chúng nhân không thấy được rõ ràng. Không gian thần thông vặn vẹo, Tiêu Thần tu luyện toái không thần thông lại có được uy lực mạnh mẽ. Nếu là thần thông pháp bảo bình thường, dưới uy lực tác dụng không gian vặn vẹo này trong nháy mắt chấn vỡ. Nếu là Tà Thiên Hành xuất thủ khiến người ta cảm ứng rung động, thì Tiêu Thần giờ phút này thi triển không gian, thần thông lại càng hãi tới cực điểm. Không gian chi lực, chỉ có tu vi đạt tới nguyên anh cảnh giới, nguyên thần cùng thiên địa giao hợp mới có thể đụng chạm tới một loại lực lượng cường đại huyễn hoặc khó hiểu. Tu vi cùng tu sĩ không ngừng tăng cường, cảm ứng được không gian này ngày càng rõ ràng, đó là cơ duyên có thể nắm giữ thuấn di nghịch thiên thần thông. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Về phần chân chính nắm giữ không gian thần thông, chỉ có tồn tại bất trụy có thể làm được. Giờ phút này, nhấc chân lại không gian vỡ vụn, giơ tay uy lực vô tận, chém giết nghìn vạn người bất quá chỉ là một cái phất tay. Tuy rằng Tiêu Thần giờ phút này thi triển ra thần thông sơ cấp nhất, nhưng mà cũng gây cho mọi người thật nhiều rung động. Oanh! Hoàng Tuyền vô tận phong ấn bên trong không gian, Tà Thiên Hành biến sắc, lập tức điên cuồng thúc giục thần thông. Tốc độ Hoàng Tuyền chảy xuôi tăng lên gấp mấy lần, tuy rằng như cũ không phát ra một tiếng động, nhưng mà lại sinh ra từng đợt sóng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới. Dưới từng con sóng lớn của Hoàng Tuyền đập vào, không gian vặn vẹo nhất thời kịch liệt run rẩy. Nhưng cũng lúc này, đệ nhất thức, thời gian lại êm đềm lướt ra đầu ngón tay. Tất cả chảy xuôi mà đi, mắt thấy Hoàng Tuyền kia sắp vỡ không gian, vặn vẹo, không gian nguyên thần vô số cấm chế đạo phù văn lóe ra không ngớt, 10 ngón tay nhanh như là múa, tung bay, cao thấp, từ đó lại ngăn cấm đạo phù văn trong nháy mắt ngưng tụ thành, dừng lại bên ngoài không gian vặn vẹo, hình thành một cái cấm chế đại trận. Nơi Hoàng Tuyền hư ảnh giãy giụa muốn lao ra, trong nháy mắt bị cấm chế này bịt kín cả lại. Đệ tam tức đã qua, sắc mặt Tà Thiên Hành khó coi tới cực điểm. Ngũ tức thời gian quá nửa, mà thần thông Hoàng Tuyền thao tiên của hắn vẫn không chạm được một góc áo của Lưu Vân. Xem ra muốn lập tức đem hắn chạm sát đã không có hy vọng. Cả đời Huyết Ngục lão tổ hơn ngàn năm vô số lần chém giết, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không phải là người thường có thể sánh bằng. Nhưng mà sau khi xác định được việc đó, tam trưởng liên tiếp đánh ra. Diệt sinh ấn, phù đồ ấn, táng thiên ấn, tam ấn liên hợp, oanh giết người này. Tam trưởng chụp xuống, linh lực trong thiên địa bạo động ra, phát ra tiếng động ầm vang tựa như là sóng lớn. Linh lực từ hư không ngưng tụ lại, bốn phương tám hướng hóa thành hai chữ diệt sinh, chính là sinh diệt ấn. Sát sinh đầu đạo, tạo thành vô số sát nghiệp, thu thập vô tận sát khí ngưng tụ mà thành, giống như là vô tận bạch cốt. Từ phía trên hai đạo phù văn hình thành mặt quỷ vằn vẹo không ngớt, chính là hai chữ phù đồ. Toàn thân màu đen, không có tia cảm xúc, che kín hoa văn huyền ảo, một chữ táng viết bằng máu còn chưa khô ở trên, đại thế xâm nhiên tự nhiên là bộc phát ra chính mình, chính là táng thiên ấn, uy lực vô cùng. Thần thông thành danh của Huyết Ngục lão tổ. Giờ phút này bị buộc rơi vào đường cùng, Tà Thiên Hành chấp nhận khiến cho người khác hoài nghi, đem tam thức thần thông này trong nháy mắt hoàn thành, hóa thành tái nhợt, hơi thở gấp gáp, lúc này trong nháy mắt hướng Lưu Vân hung hăng chụp tới. Tam thức thần thông, uy lực tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, đủ khiến cho tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong nháy mắt trọng thương. Lần này Tà Thiên Hành tin tưởng 10 phần, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, lộ ra ý trào phúng không hề che giấu. Hiện giờ rút cuộc đã bức lão gia hỏa này lòi đuôi ra, một khi đã như vậy, việc này nên kết thúc đi. Một trưởng chụp xuống, sau đó quét ngang qua, cùng song trưởng xuất thủ. Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí. Tam thức thần thông trong nhà mắt xuất thủ, trong thiên địa vô tận, âm phong gào thét không hiểu từ đâu mà ngưng tụ ra, gào thét tới lui, sau đó là lệ vân tràn ra, ngưng thành hắc lệ vân, cuối cùng huyết vũ phiêu tán, âm hàn đại thắng. Thần thông song phương trong nháy mắt chiến cùng một chỗ. Tà Thiên Hành vừa lúc cảm ứng được Tiêu Thần xuất thủ, trong nháy mắt lại biến đổi, lập tức ánh mắt dữ tợn lộ ra vẻ oán độc quát lớn. Là ngươi, lại là ngươi. Hiển nhiên người này đã nhận ra Tiêu Thần. Tà Thiên Hành trong nháy mắt xuất ra diệt sinh, phù đồ, táng thiên tam ấn. Liền sau khi Tiêu Thần xuất ra Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí, thần thông cùng với nó đối kháng. Hai người biểu lộ ra tu vi vượt xa vừa nãy, mà giờ khác này Tà Thiên Hành phẫn hận mở miệng, hai người này như là quen biết. Tử Yên trong nháy mắt lại ngẩn ra, nhìn về phía tu sĩ lăng không mà đứng, thản nhiên đối mặt với Thiên Hành. trong đó lại sinh ra vẻ không thể khống chế rung động, sắc mặt tái nhợt, pháp lực trong cơ thể có xu hướng bạo tẩu, đủ thấy tâm tư bị khuấy động tới mức nào. Sư tôn, làm sao vậy? Lan Nhược Ly thấy thế liền vội vàng đỡ lấy, thấp giọng nói. Tử Yên ánh mắt thu hồi, yên lặng lắc đầu, cũng không nói một lời. Tâm hồn thiếu nữ thầm nghĩ, thực sự là ngươi sao? Tiêu Thần thấy thế, ánh mắt oán độc của Tà Thiên Ảnh, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra vài phần mỉa mai. Lão gia hỏa, mấy tháng không gặp, quên, mấy năm không gặp, giờ ngươi nhớ rõ ta. Như vậy, ngươi phải biết được, trong tay ta có một thức thần thông, giờ phút này đủ để đem ngươi hoàn toàn chạm sát. Tịch diệt chỉ, nhất chỉ tịch diệt. Tiếng quát xuống, Tiêu Thần chỉ điểm ra, Tà Thiên Hành đồng tử coi liệt có rút lại, trong lòng trong nháy mắt sinh ra vô tận kinh hoàng. Giờ phút này pháp lực thần thông đều tiêu hao nghiêm trọng, không có cách nào trốn thoát một chỉ này. Tiểu Tào Trục, lão tổ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Huyết quang chợt lóe, một nguyên anh cao nửa thước hóa thành màu huyết hồng từ đỉnh phong Tà Thiên Hành trong nháy mắt tào thoát ra, gào thét chói tai hướng chỗ Hoàng Tuyền Tông bay tới. Tiêu Thần thấy thế thì trong mắt hiện lên dị sắc, thu về chỉ, lại như chưa hề thi triển thần thông nào. Thời điểm ấy rơi vào trong tay nguyên anh huyết ngục lão tổ, làm cho hắn dần như là hộc máu. Huyết ngục lão tổ hắn đường đường là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lại bị tiểu tử này dùng một thủ đoạn lừa gạt hai lần. Điều này làm trong lòng của hắn bại nộ, hận không thể đem Tiêu Thần bầm thây vạn đoạn mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Nhưng giờ phút này hắn không dám quay đầu lại, bởi vì thần thông tịch diệt chỉ của Tiêu Thần đã làm cho hắn sợ bề mặt. Tuy rằng sau khi thi triển suy yếu cực độ, nhưng mà huyết ngục lão tổ không dám dùng tánh mạng đánh cược. Bạch Cốt Chân Quân, kẻ này chính là kẻ diệt sát thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông ta, hơn nữa lúc trước bất trụ động phủ kế hoạch kia sôi hỏng bỏng không, thất bại trong gang tấc, cũng là hoàn toàn kẻ này ban tặng. Người mau xuất thủ chạm sát hắn. Nguyên anh của huyết ngục lão tổ thét chói tai, thanh âm nhất thời truyền khắp thú liệp nghiệm tràng. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, nếu là thân phận đã bị nói toạc, hắn tự nhiên không cần tiếp tục che giấu. Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, khuôn mặt hắn khẽ biến, nhất thời khôi phục lại diện mạo. Bộ dáng tuấn tú, khí độ trầm ổn, nhất là đôi mắt đen nhánh, thời điểm chói tai là vì sao, càng làm trong lòng người ta sinh ra thân cận. Tự Yên mím chặt môi, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần, bàn tay mềm mịn không được mà gắt gao cùng một chỗ. Lan Nhược Ly trong mắt đẹp lại liên tiếp hiện lớp quang mang kỳ dị, trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Nhìn thấy nam tử trong ký ức kia mà nàng cùng chiến, tâm tình nữ tử lại không biết bay tới nơi nào, mặt rạng rỡ có vẻ hơi ngượng ngùng. Lưu Vân tiền bối tu vi đạt tới cảnh giới như nào? Mặc Chiến trong lòng lửa nóng dị thường. Cho dù người tu vi cao tới đâu, bổn cô nương cũng tuyệt đối không buông tay. Đại sắc lang Lưu Vân tiền bối. Mặc Hề tiểu nha đầu trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên định. Huyền Vũ lại âm thầm lau mồ hôi chán. May mắn lúc trước Lưu Vân này giao hảo, không hậu quả này khó là lường. Vu Danh Đường cùng đám tu sĩ Lăng Vân Tông sắc mặt nhất tề đại biến, trong lòng rung động không thôi. Người này tự nhiên là cường đại đến loại tình trạng biến thái nào. Mọi người phản ứng đồng nhất, nhưng mà giờ phút này Tiêu Thần đã vô tâm nhìn. Cơ hội hôm nay hắn tuyệt đối không thể tiếp tục để huyết ngục lão tổ chạy trốn, nếu không ngày sau chính là đại phiền toái. Lôi ngục. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt hư ảo lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ ra. Cùng lúc đó tại vị trí của mi tâm, huyết sắc lôi long khí thế bạo phát ngửa mặt lên trời giận dữ. Lôi long, thiên địa sinh thành, chủ trưởng thế gian, tình hình pháp chi lực. Huyết sắc lôi long Tiêu Thần nuôi dưỡng tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mà có một chút lôi long căn nguyên, thao tác lôi đình lực vốn là thần long thiên phú. Thế nên lôi ngục này do lôi long triệu hoán lôi đình trợ giúp Tiêu Thần thi triển. Sắc trời trong nháy mắt âm u, lôi long tiêu thất, tận thế tuyệt vong, tuyệt thế nhân gian. Có một tiếng gầm nhẹ, có một vô tận lôi đình gào thét mà đến. Oanh oanh, lôi vân dày đặc, thiểm điện lôi minh kinh hoàng giống như là diệt thế. Đùng đùng, Vô số lôi đình từ lôi vân kia trong nháy mắt đánh ra, liên hợp lẫn nhau tạo thành một lôi đình bạo ngục, trong nháy mắt đem nguyên anh của huyết ngục lão tổ trói buộc bên trong. Trong mắt Thiêu Thần lệ quang chợt lóe, chân bước ra thân ảnh, lại trong nháy mắt xuất hiện lôi ngục, đại thủ không chút do dự chụp xuống nguyên anh kia, đồng thời trong nháy mắt vô số cấm đạo phù văn điên cuồng lóe ra không ngớt, trên tay thao tác nhanh chóng đem nguyên anh kia triệt để phong ấn. Dưới sự trợ giúp của huyết sắc lôi long, nguyên anh của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không chút phản kháng liền bị Thiêu Thần bắt được. Nhưng mà chung quy lôi long này thực lực quá yếu, lần này hơi vận dụng nguyên căn, lực lượng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt tràn ngập khí phách cũng trở thành hơi ảm đạm. Thiêu Thần tâm thầm vỗ về một phen, lôi long liền tiến vào bên trong mi tâm tiếp tục ngủ say. Nguyên anh tu sĩ chính là tinh hoa cả đời tu đạo, nếu vào trong tay của tà đạo tu sĩ không khác gì thần đan thần dược, sau khi luyện hóa tu vi có thể đề tăng thật lớn. Tuy rằng giờ phút này vô dụng, nhưng mà Thiêu Thần vẫn phải phản ra xuất thủ một hộp ngọc hình vuông, đem nguyên anh của huyết ngục lão tổ đặt trong đó thu vào túi trữ vật. Từ lúc bắt đầu tới lúc chấm dứt nói thì dài dòng, nhưng mà bất quá mấy tức thời gian, đám người Bạch Cốt Chân Quân chưa có nửa điểm động tác, nguyên anh huyết ngục lão tổ đã rơi trong tay Thiêu Thần. Tiểu tử, ngươi dám! Bị người trước lấy đi nguyên anh huyết ngục lão tổ, Bạch Cốt Chân Quân ra mặt run lên, trong miệng quát một tiếng, trên người độn quang chợt lóe, lao thẳng tới Thiêu Thần. Người chưa đến, sát khí đã tới nơi. Bạch Cốt Sơn! Bạch Cốt Chân Quân đã kiến thức qua thần thông thủ đoạn của Thiêu Thần, giờ phút này tự nhiên không dám có nửa điểm khinh địch, xuất thủ tuyệt chiêu thần thông. Hư ảnh một bạch cốt tòa sơn nguy nga từ hư vô ngưng tụ mà ra, kéo dài gần như là ngàn trượng. Cái tòa cung điện này dữ tợn quỷ dị, phát ra vô tận khí tức u lãnh. Việc huyết ngục lão tổ đoạt xá bị Thiêu Thần vạch trần, nguyên anh thì bị người này lấy đi. Hôm nay nếu không phải đem hắn lưu lại nơi này, nhục nhã này chỉ sợ Hoàng Tuyền Tông sẽ trở thành trò cười cho chúng nhân. Sâu trong đôi mắt của Thiêu Thần hàn quang lóe ra, lúc này mới vào Hãn Hải Đại Lục. Hắn vốn muốn âm thầm kết đan, sau đó tìm kiếm phương pháp trở về Hảo Hạn Đại Lục, lại không ngờ bị Hoàng Tuyền Tông thiếu tông chủ tiếp cận. Nếu không có Ngu Cơ liều mạng mà bảo hộ, chỉ sợ hậu quả khó lường. Từ đó về sau, một đường đi, hắn cùng với Hoàng Tuyền Tông oán hận càng sâu. Song phương hôm nay đã là sớm như là thế nước với lửa, không chết không ngừng. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Bạch Cốt Chân Quân đằng đằng sát khí mà đến, trong lòng của hắn sát khí cũng đại thịnh. Ta trong động phủ tu hành 5 năm, hôm nay cũng là người này thử qua một lần. Xem hiện giờ, Thiêu Thần có thể thảm sát hậu kỳ tu sĩ hay không? Đôi mắt hàn quang lóe ra, Thiêu Thần bước một chân lên, thân ảnh hướng Bạch Cốt Chân Quân mà đi. Tới tốt lắm. Chứng kiến Thiêu Thần vọt tới, Bạch Cốt Chân Quân trong lòng cười lạnh lùng, hai tay trong nháy mắt tan vào hư vô. Oanh! Ngàn trượng Bạch Cốt Sơn ầm ầm hướng Thiêu Thần trấn áp. Trong lúc Bạch Cốt Sơn oanh tạc, trong mắt Thiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện ra phần lệ mang, đưa tay về phía trước, vỗ nhiên. Phong khởi! Tiếp tục hung hăng vạch một cái, vân dũng. Cuối cùng hai tay chỉ về chiếc nghịch chuyển mà đẩy đi. Vũ trí! Gió mây như cũ, âm phong đầy trời. Tất cả hắc lệ vân, những huyết vũ đại nghịch, lại nghịch thiên mà đi. Từ phía trước mà ngước lên trời cao, bay lên. Tam thức thần thông, lại dung tương hợp. Phúc, thủ, vũ, vân. Một tay che trời, nâng lên. Đại la xâm thủ đệ nhị cảnh. Phúc thủ vân vũ. Đó là một phong khởi vân dũng, vũ trí, tam thức thần thông. 5 năm khổ tu trong động phủ khiến cho Thiêu Thần thành công đem lại thức thần thông này dung hợp thành một thần thông mới, thủ phúc. Thẳng hướng đến lên trên thể có một nâng trời cao, mà ngược xuống đất lại thể áp lực vạn chật. Âm phong, lệ vân, huyết vũ, ba hiện tượng nhanh chóng dung hợp, trong nháy mắt ngưng tụ thành thủ trưởng lớn chừng 700 trượng, giống như là tay của thượng cổ thiên thần. Toàn thân màu âm sắc lại mơ hồ tản mát ra huyết vân, bàn bạc uy áp từ giữa tán phát ra. âm hắc huyết sắc. Đại thủ ấn này gần trăm trượng, âm âm nghịch chuyển mà đi, tốc độ với ngàn trượng của Bạch Cốt Sơn là tràng cảnh như thượng cổ thần ma tương đấu. Oanh! Nhất trượng thác thiên, một trượng nâng trời. Ngàn trượng Bạch Cốt Sơn ầm ầm nện xuống. Âm hắc huyết sắc thủ đột nhiên kịch liệt run rẩy, mơ hồ sắp như hỏng mất, nhưng mà như cũ đem Bạch Cốt Sơn gắt gao ngăn lại. Trong mắt Tiêu Thần lệ mang lóe ra. Tam thức phúc thủ thần thông, dưới trấn áp của Bạch Cốt Sơn hắn có thể kiên trì từng ấy thời gian. Nhất tức Tiêu Thần độ tốc không giảm, không để ý tới Bạch Cốt Sơn lơ lửng trên đầu, cả người bộc phát ra vô tận lệ khí, lao thẳng tới Bạch Cốt Chân Quân. Bạch Cốt Chân Quân biến sắc, Bạch Cốt Sơn chính là thần thông thành răng của hắn. Nhưng mà không ai biết đến, Bạch Cốt Sơn này là một địa phẩm đạo khí, sau đó được sử dụng bí pháp luyện hóa dung nhập thần thông bên trong. Kể từ đó vật ấy uy lực chẳng những không giảm, ngược lại dưới sức thần thông gia trì lại hung diễm càng sâu. Nhưng mà giờ phút này, Bạch Cốt Sơn đã bị đỡ lấy, khiến trong lòng hắn rung động không thôi. Mắt Lưu Vân mặt không đổi sắc, ánh mắt sâu hẳn, khiến cho hắn thẳng mà đến. Bạch Cốt Chân Quân đồng tử kịch liệt hơi hơi co lại. Nhưng mà không đợi cho hắn có nửa điểm phản ứng, thủ đoạn của Tiêu Thần đã tới. Cầm đảo, phong thiên ấn địa. Tiêu Thần trong mắt vô số đạo phủ văn điên cuồng hiện ra, đồng thời hai tay trong nhát hóa thành đoàn hư ảnh. Trăm ngàn cấm đạo phủ văn theo đó ngưng tụ mà ra, hóa thành lưu quang, gào thét thẳng phía trước mà bay đi. Phong thiên ấn địa. Tiêu Thần tu luyện toái không thần thông, kết hợp với cấm đạo tu vi, diện sâu, lại mạnh mẽ trói buộc địch thủ. Mặc dù vô pháp đả thương địch thủ, nhưng mà khả năng phong ấn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, Dĩ Nguyên Thần cảm ứng được. Hắn vô số đạo phủ văn dung nhập vào không gian quanh thân, hóa thành một tòa ngục hư, hóa thành một tòa ngực hư không trói buộc trong hắn. Bạch Cốt Chân Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức một chưởng mạnh mẽ chụp tới. Liệt Hồn Chưởng. Một chưởng chụp tới, hư không chấn động, sóng gợn điểm điểm, vô số đạo cấm phù văn hư không thoáng hiện, hình thể mơ hồ bất ổn, nhưng mà lại đem lực công kích kia đỡ hết. Một kích không có kết quả, Bạch Cốt Chân Quân sắc mặt nhất thời càng trở nên khó coi. Hắn hơi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh như là sao, tràn đầy sát khí chợt lóe ra. Trong lòng kinh hãi, người này cười lạnh không thôi, thân là Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông, hắn đối với thực lực của bản thân tự nhiên là cực kỳ tự tin. Lưu Vân này tuy rằng thần thông tu vi quả thực là nghịch thiên, nhưng muốn giết chết hắn là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này tuy rằng bị phong ấn như là ngục giam hư không, nhưng mà Bạch Cốt Chân Quân không hề lo lắng. Thần thông này có thể trói buộc được địch thủ, chứ không thể công kích. Nếu ngay cả hắn không thể kích phá, hắn không tin Lưu Vân kia lại có thủ đoạn xuyên qua chạm sát hắn. Hơn nữa, cho dù là có, Bạch Cốt Chân Quân trong lòng cũng không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ cần Lưu Vân dám can đảm tiến vào, hắn liền có thể 10 phần nắm chắc oanh giết ở bên trong. Nghĩ đến đây, người này thu liễm tâm thần, trong mắt hàn quang lóe ra, trong lòng sát khí tung hoành. Một khi Lưu Vân có động tác, hắn hung hãn xuất thủ. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn chưa phát hiện, đáy mắt Tiêu Thần xuất hiện lệ mang. Nhị tức, thi triển phúc thủ thần thông, ngăn cản Bạch Cốt Sơn. Phong thiên, ấn địa, ngưng tụ nhà giam hư không, phong ấn Bạch Cốt Chân Quân. Hai đạo thần thông xuất thủ là muốn tạo không gian thi triển để tam thức sát chiêu. Không gian yên diệt. Tiêu thần trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trong đôi mắt đen vẫn là trầm ổn như trước. Trong đó sát khí đã ra không nhớt, nhưng mà một trưởng xuất ra, hướng nhà giam phong ấn Bạch Cốt Chân Quân ngưng tụ. Một trưởng này phong vân khinh đạm, không hề có nửa điểm trói buộc, lộ ra lửa khói khí tức gì đó, nhưng mà pháp lực ba động trong cơ thể của Tiêu Thần trong nháy mắt tiêu thất, hiển nhiên đều dung nhập vào bên trong trưởng này. Bạch Cốt Chân Quân đồng tử kịch liệt co rút lại, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong nháy mắt lại bộc phát ra, khiến sau lưng của hắn lông tơ dựng đứng, y sam trong nháy mắt mơ hồ lạnh, loại cảm giác này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua. Không tốt, Tiểu tử này thật là cổ quái, nhất định lập tức bài trừ phong ấn rời đi. Người này ánh mắt ngưng tụ ra, nhưng mà chưa chờ hắn thi triển thủ đoạn thì một trưởng kia của tiêu thần đã chụp tới. 3. Trưởng hạ xuống, tựa như là vỗ trên mặt nước. Một tiếng vàng ron, lúc sau không một chút tiếng động. Sau một kích này, tiêu thần phi thân lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm đẫm mồ hôi. Mọi người kinh nghi, ánh mắt nhìn chăm chú, tất cả nhìn ra trong mắt nhau là vẻ kinh ngạc. Một trưởng chụp tới, Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất tổn nặng, nhưng mà không thể gây ra nửa điểm phản ứng. Nhưng vào thời khắc này, không ai phát hiện Bạch Cốt Chân Quân đang bị phong ấn kia, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Không! Người này phát ra một tiếng thét tuyệt vọng chói tai, lập tức nhà giam kia trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rồi tiêu biến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị.